Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, hồn điện đột kích. Phong thành, bên trong mật thất, bàng bạc thiên địa năng lượng không ngừng hội tụ, hướng về tiêu chiến trong cơ thể tuôn tới. Rốt cục, ở năng lượng tích góp đến một loại nào đó giới hạn sau khi... trong cơ thể hắn một đạo cầm cố bị đánh phá, thực lực đó, lần thứ hai lấy được nâng lên, cảm thụ lấy trong cơ thể biến hóa, tiêu chiến chậm rãi mở mắt ra, cửu tinh đấu tôn rồi. Khi chiếm được tịnh liên yêu hỏa tàn đồ sau khi, hắn vẫn tại đây hắc giác vực bên trong tu hành, lại hao tốn 1,5 năm, trải qua 1,5 năm không gián đoạn tu luyện. Rốt cục thành công đem thực lực tăng lên tới cửu tinh đấu tôn cảnh giới. Ngoại trừ phần mềm hack mang đến tốc độ tu luyện ở ngoài, chủ yếu nhất vẫn là lúc trước vì tu luyện huyết sắc chiến thể Vu Thiên Sơn máu đáy đầm bổ đạt được. Này một đạo đấu thánh chi huyết, dù cho này một đạo máu tươi trải qua 100.000 năm làm hao mòn, trong đó năng lượng đã tiêu ma hơn nửa, nhưng chỉ cần mang tới một thánh chữ, thường thường đều sẽ có chút không giống bình thường. Huyết sắc chiến thể cô đọng thành công, để tiêu chiến thể phách trở nên cứng cáp hơn, tự nhiên liên quan tốc độ tu luyện cũng là vừa nhanh lên không ít. Đến bây giờ cấp độ sau khi, tốc độ tu luyện nếu như có thể nhanh hơn như vậy gấp đôi, đều là cực kỳ to lớn nâng lên. Chỉ có linh hồn cảnh giới phương diện, tiêu chiến là thật không thể ra sức. Đến mấy năm thời gian, hắn vẫn kẹt ở linh cảnh đỉnh cao, chậm chạp không cách nào được nâng lên. Tuy nói thực lực tăng trưởng thời gian, linh hồn sẽ tùy theo thu được một ít tăng trưởng, nhưng này nhưng không cách nào trợ giúp hắn đột phá tới thiên cảnh. Tiêu chiến suy đoán, không làm được hắn cần đột phá đấu thánh sau khi, linh hồn mới có thể đột phá đến thiên cảnh. Đứng dậy, đem trên người mạnh mẽ khí tức cho thu lại. Cửu tinh đấu tôn đã xem như là đấu tôn đỉnh cao cảnh giới, nhưng cảnh giới này nhưng chỉ mang ý nghĩa miễn cưỡng nhờ có xung kích đấu thánh tư cách. Muốn từ đấu tôn đỉnh phong cảnh giới trở thành một vị đấu thánh cũng không phải là dễ dàng như vậy một chuyện. Hắn cần kinh nghiệm một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng. Quá trình này xưng là cửu chuyển thành thánh, là một vị nằm ở đấu tôn đỉnh phong cường giả, đấu khí trong cơ thể xuất hiện no đủ, đồng thời không thể tăng cường lúc, chính là cửu chuyển lúc mới bắt đầu. Lúc này, hắn cần đem đấu khí trong cơ thể toàn bộ tiến hành cô đọng cùng áp xúc, cuối cùng khiến cho no đủ trong cơ thể. Lần thứ hai xuất hiện có thể chứa đựng tân sinh đấu khí khoảng không khu. Mà đợi đến đấu khí lần thứ hai no đủ lúc, chính là nhất định phải tiếp tục cô đọng. Như vậy nhiều lần, 9 lần sau khi, mới là đại viên mãn. Mà đấu khí trong cơ thể, cũng là sẽ ở loại này áp xúc bên dưới. Sản sinh biến chất, tiến tới nhảy một cái bước qua này không thể đo đạc ngày dàn. Chân chính tiến vào thánh giai. Vì vậy, một ít đạt đến bước đi này cường giả, liền đem này ẩn giấu ở đấu tôn đỉnh phong bên trong tu luyện, xưng là cửu chuyển. Cửu chuyển sau khi mới có thể thành thánh. Tiêu chiến bây giờ chỉ là miễn cưỡng thăng cấp đến cửu tinh đấu tôn, đấu khí trong cơ thể chưa đạt đến no đủ trạng thái, vì lẽ đó liền xoay một cái tư cách đều không có. Đi ra trong mật thất, lần này bế quan thời gian có chút trường, vì lẽ đó hắn nhu yếu mổ một phen biến hóa của ngoại giới. Hắc giác vực trước sau như một loạn, đúng là không có quá nhiều biến hóa, đúng là già nam học viện bên kia, trước đây không lâu sinh ra một hồi năng lượng thủy triều. Nhưng năng lượng thủy triều rất nhanh sẽ bình phục lại đến. Vì lẽ đó cũng không biết bên kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thực lực của ngươi đúng là tiến bộ đến thật mau. Lần thứ hai nhìn thấy Vân Vận, cảm thụ một phen thực lực của nàng. Lúc trước Vân Lam Tông thời gian, Vân vận có điều tam tinh đấu hoàng thực lực. Hiện nay hơn 2 năm đi qua, thực lực đó càng là đã đột phá đến bát tinh đấu hoàng. Tính được, bình quân 1 năm nâng lên vài tinh thực lực, đặt ở Gia Mã Đế quốc bên kia. Thực lực đó tăng trưởng tốc độ, tuyệt đối xem như là làm người nghe kinh hãi. Nhưng ở Hắc Giác vực, nhưng cũng không kỳ quái. Bên này tuy nói hỗn loạn, nhưng cũng tài nguyên đông đảo. Chớ đừng nói chi là Vân vận dựa lưng Tiêu Chiến, dựa lưng địa phủ tổ chức, căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện, vẫn không sánh được ngươi. Vân vận có chút u oán quét Tiêu Chiến một chút. Quả nhiên là cái nào ấm không đề cập tới đề cái nào ấm. Lúc trước đều là đấu vương, hiện nay ngươi cũng đã là đấu tôn, ta còn ở đấu hoàng cảnh giới bồi hồi, ngươi lại còn tán thưởng thực lực ta tiến bộ nhanh. Đây là đang bẩn thỉu ta sao? Tiêu Chiến cười cợt, tự nhiên thấy được Vân vận đạo này ánh mắt, hắn chủ động tiến lên, ôm ở Vân vận khởi điểm giãy giụa một phen. Cuối cùng thấy giãy giụa không được, cũng là y ôi tại Tiêu Chiến trong lòng. Hồi lâu chưa từng thân mật, tự nhiên một phen lại là một phen vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Một phen thân thiết qua đi, Tiêu Chiến cùng Vân vận từng người mặc quần áo. Hắn chuẩn bị nói cho Vân vận một bí mật, đó chính là hắn bản danh nhưng thật ra là gọi Tiêu Chiến. Cảnh Thanh chính là Tiêu Chiến, cũng không phải là Ô Thản thành vị kia Tiêu gia tộc trưởng lão sư. Dù sao, hiện nay cùng Vân vận trong lúc đó đã như vậy thân mật, cũng là thời điểm thẳng thắn chờ đợi rồi. Lúc trước sở dĩ sẽ chọn che giấu thân phận, chỉ là bởi vì thực lực không đủ thôi. Hiện nay đến cửu tinh đấu tôn cảnh giới, che giấu thân phận hành vi, ngược lại là có vẻ hơi dư thừa. Vân vận, ta có sự kiện muốn nói cho ngươi. Tiêu Chiến mở miệng, Vân vận đang chờ nghiêng tai lắng nghe. Bỗng nhiên, Tiêu Chiến mầu ngưng nhiên. Vân vận cũng là cảm nhận được một cổ cường đại khí tức ở phong thành ở ngoài truyền đến. Loại khí tức này là đấu tôn. Tiêu Chiến tiếp lời nói, mà người tới không hề che giấu chút nào sát ý. Sợ là lai giả bất thiện. Ngày hôm nay thật vất vả tìm cái thời cơ, chuẩn bị cùng Vân vận nói chút nói. Không nghĩ, đột nhiên có ngoại địch đột kích. Đúng là làm đến có chút đúng dịp. Hơn nữa vừa vặn trước ở hắn bế quan đi ra không lâu thời điểm. Phong thành ở ngoài, không gian chợt đến nứt ra. Hai bóng người kẻ trước người sau hiện lên. Theo bọn họ hiện lên, một luồng khí tức âm lãnh trong nháy mắt bao phủ phong thành bên trong trong lòng của tất cả mọi người. Luồng hơi thở này phải địa phủ tổ chức rất nhiều cao thủ dồn dập ngẩng đầu, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Tinh vẫn các tọa chấn hơn thế Ngô trưởng lão cũng là vẻ mặt cứng lại. Như vậy khí tức hắn cũng không xa lạ, trước kia liền từng ở phong tôn giả trên người cảm thụ quá. Đây là độc thuộc về đấu tôn mạnh mẽ khí tức. Hai vị đấu tôn, đây chính là phong thành. Trong hư không, Tù Địa màu trắng chòm râu tung bay, hắn nhìn trước mắt không lớn thành thị, âm thanh lãnh đạm. Mộ Cốt lão nhân gật gật đầu. Hàn Phong vốn là thành phố này chủ nhân, nhưng ở vị kia đấu tôn xuất hiện sau khi, thành phố này đã bị đổi chủ. Tịch Diệt Thiên Tôn, ta ngược lại muốn xem hắn có nên hay không nổi Thiên Tôn tên. Tù Địa chính là hồn điện bát Thiên Tôn, hắn đối với một cái khác người xa lạ tự xưng Thiên Tôn có chút bất mãn. Hắn cũng không lưu ý người kia còn ở đó hay không trong thành phố này. Diệt thành phố này, đem bên trong nhân vật trọng yếu bắt. Chỉ cần người kia còn đang ý nơi này, như vậy nhất định sẽ đến đối mặt hắn chúng. Một trong số đó trưởng dò ra. Trên bầu trời, phong vân hội tụ, một bàn tay cực kỳ lớn ngưng tụ mà ra, hướng về phía dưới phong thành ép che mà đi. Phong thành bên trong, mọi người chỉ cảm thấy ngày đạp, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung áp bức cảm giác bao phủ tới. Mãnh liệt nguy cơ vọt tới, thân thể của bọn họ dồn dập run rẩy. Nhưng vào lúc này, một tia sét hiện lên, màu bạc trắng lôi đình lấp lóe, mang đến hoàng hoàng thiên uy, đem tất cả trong trời đất tai họa tất cả đều chu diệt. Đồng thời cũng đem tù địa lấy thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành to lớn bàn tay cho phá hủy. Cảm nhận được tình cảnh này, tù địa biểu hiện trong nháy mắt đã xảy ra một chút biến hóa. Lại ở đây, hắn nhìn về phía trước hư không, một đạo thân mang hắc y bóng người hiện lên, đối phương trên mặt mang theo ác quỷ mặt nạ. Mộ Cốt cũng là ngưng mắt nhìn về phía đối phương. Trước kia dù chưa gặp người này, hắn vẫn là đoán được đối phương. Ngoặc kép, Tịch Diệt Thiên Tôn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.